Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 92. Cho mình nhờ chút là nếu như quý vị các bạn nào nếu anh giỏi Photoshop ấy thì có thể giúp mình một chút về làm cái banner. Mình không biết làm cái này. Quý vị các bạn nếu như ai biết thì có thể giúp mình. Mình sẽ ghi link Facebook ở dưới phần miêu tả video. Quý vị các bạn nếu như ai biết thì liên hệ vào đấy PM mình. Giờ xin chân thành cảm ơn. Còn hôm nay thì chúng ta đến tập 92 nhé. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn. Sau đó Miêu Nghị chọn một động quật để ở bên cạnh động Yến Bắc Hồng đang ở. Dù sao động bỏ trống bên trong dân trại còn nhiều. Sau khi dẫn Miêu Nghị vào trong động, Yến Bắc Hồng nhanh chóng truyền âm nói: ước định một canh giờ sau, lúc ấy ta sẽ làm ra động tĩnh tụ tập bọn họ lại với nhau. Lão đệ hãy chờ thời cơ động thủ. Nhớ đấy, phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như lão đệ thất bại, chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Phải bỏ chạy trối chết sao? Miêu Nghị cả kinh vội hỏi. Huynh nói không rõ ràng, làm sao đệ nắm chắc được? Ta sợ đến lúc đó lão đệ giả bộ không giống. Yến Bắc Hồng truyền âm thốt ra mấy chữ: Vân Phi Dương tới. Miêu Nghị nhất thời chợt hiểu ra, dùng biện pháp này chỉ có thể dùng một lần. Nếu như để cho bọn Tống Trạch Minh phát hiện ra tin tức giả, nhất định sẽ đoán được hai người lòng mang ý xấu, tất sẽ không cho hai người bọn họ trở thành hậu hoạn bên người. Thật đúng là phải chạy trốn giữ mạng. Thấy hắn đã hiểu, Yến Bắc Hồng nhanh chóng xoay người đi, đang phiền canh gác không tiện ở lâu. Miêu Nghị ngồi khoanh chân trên giường đá yên lặng tính toán thời gian, nhưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một canh giờ đã qua, thình lình bên ngoài truyền tới tiếng vó long câu dồn dập. Miêu Nghị lập tức mở mắt, thật là đúng lúc, quả nhiên đã tới. Quả nhiên thình lình bên ngoài vang lên thanh âm của Yến Bắc Hồng kêu gấp: địch tấn công, địch tấn công. Bên trong động phủ lập tức có động tĩnh, Miêu Nghị cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ thấy mọi người bên ngoài đã nhanh chóng nhảy lên vật cưỡi của mình. Tống Trạch Minh cũng đi ra, rốt cục không còn ẩn núp trong bức màn trướng kia nữa. Miêu Nghị cũng nhanh chóng tìm được Hắc Thán tung mình lên, động tác hơi chậm. Bọn Tống Trạch Minh khoác chiến giáp trên người, tay cầm vũ khí tụ họp lại với nhau. Tình huống thế nào? Tống Trạch Minh lớn tiếng quát hỏi Yến Bắc Hồng. Yến Bắc Hồng nôn nóng, phất tay chỉ: tới rồi, ma đầu Vân Phi Dương kia đuổi tới, đã đến bên bờ từ hướng tây bắc. Mọi người thật sự là kinh hãi, thật sự là bị Vân Phi Dương làm cho kinh sợ. Đâu có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Tống Trạch Minh vung tay: nơi đây không thích hợp ở lâu, ra bờ biển. Vật cưỡi mọi người vừa động, Miêu Nghị ở sau lưng cũng lật tay gọi ra huyền âm bảo kính. Lập tức âm sát khí nồng đậm phun ra điên cuồng từ sau lưng mọi người. Nhất thời bao phủ hết thảy bên trong sương mù xám, ngay cả Yến Bắc Hồng cũng không thoát khỏi. Yến Bắc Hồng lặng lẽ chú ý phản ứng của Miêu Nghị, có thể nói là giật mình kinh hãi. Trong lúc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đã bị âm sát khí phun vào bao phủ vào trong. Bọn Tống Trạch Minh lâm vào trong âm hàn cực độ, vô cùng kinh hãi. Thế nhưng đang đưa lưng về phía Miêu Nghị, không còn kịp xoay người tránh né. Ai nấy kinh hoàng không còn ý thức, bị âm sát khí phun trúng người theo một quán tính vật cưỡi, chúi về phía trước ngã xuống. Yến Bắc Hồng cũng không ngoại lệ. Âm sát khí chui trở vào bên trong huyền âm bảo kính. Miêu Nghị một tay cầm nghịch lân thương, một tay cầm huyền âm bảo kính lạnh lẽo quét nhìn mân ngã đầy đất. Mặt đất trắng như tuyết một mảng, bọn Tống Trạch Minh cũng bị băng xương thật dày trắng xóa bao quanh, nhân mã đông cứng dưới đất. Miêu Nghị nhảy người xuống ngựa đợi Yến Bắc Hồng dậy thi pháp tiêu trừ âm sát khí trong cơ thể của y. Yến Bắc Hồng dần dần từ từ tỉnh lại, hai mắt mở ra, thấy Miêu Nghị đang nhìn mình cười quỷ quyệt, không khỏi trợn trừng mắt. Không chờ y nổi giận, Miêu Nghị cười vội vàng giải thích: ai bảo huynh không tìm vị trí tốt một chút tránh né? Huyền âm bảo kính của đệ công kích không phân biệt địch hay bạn. Nếu muốn tránh né, huynh sẽ có khả năng bỏ sót địch nhân, tạo nên phiền phức. Không phải đệ cố ý muốn chơi huynh. Đầu óc Yến Bắc Hồng còn hơi mơ hồ, theo bản năng còn run rẩy mấy cái. Dần dần định thần, chậm rãi bỏ dậy, nhanh chóng quan sát bọn Tống Trạch Minh xem thế nào. Xem ra y quan tâm nhất chính là Miêu Nghị có đắc thủ hay không. Mình chịu thiệt một chút cũng không sao. Mắt thấy xương trắng đầy đất, nhân mã bọn Tống Trạch Minh cũng bị đông cứng trên mặt đất. Yến Bắc Hồng lại khẽ run lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả như điên. Hoa Vân Tông muốn đưa mỗ vào chỗ chết, đáng tiếc mà Yến mỗ còn chưa tuyệt. Chờ đó cho ta, sớm muộn gì Yến mỗ cũng sẽ bầm thầy các người, sớm muộn gì cũng sẽ đạp bằng môn phái cổ xưa truyền thừa mấy vạn năm của các người. Vừa quay đầu lại thấy Miêu Nghị cứu tỉnh vật cưỡi của mình, Yến Bắc Hồng run rẩy theo bản năng. Ê, lão đệ, ngươi vừa rồi dọa ta thật khổ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tận diệt cho ta. Thân thể ta sẽ không có di chứng gì về sau chứ, vì sao vẫn còn lạnh đù dư như vậy? Có lẽ trong cơ thể còn chút âm khí chưa trừ sạch sẽ, huynh tự thi pháp cu trừ là được, không việc gì, nhiều lắm là hơi tổn thương chút nguyên khí. Miêu Nghị dứt lời rút bảo kiếm chuẩn bị giết chết tất cả bọn Tống Trạch Minh. Nếu đã động thủ, hắn không muốn để lại hậu hoạn, cũng là người tàn độc. Khoan hãy động thủ, Yến Bắc Hồng quát lên. Miêu Nghị đang định giơ tay chém xuống, quay đầu cau mày hỏi. Sao? Huynh Tuần muốn giữ mạng cho bọn họ sao? Yến đại ca thứ cho đệ nói thẳng, nếu đã động thủ không cần khách sáo, giữ bọn họ không chừng là tự tìm phiền phức. Ta không phải có ý này, lão đệ bớt giận. Yến Bắc Hồng sải bước đi tới lộ vẻ hưng phấn. Có phải bọn họ còn chưa chết hay không? Tạm thời hẳn không chết được, thời gian dài khó nói. Phải chăng là còn có thể cứu sống giống như ta lúc nãy? Phải thì sao? Miêu Nghị nghi ngờ. Chẳng lẽ huynh muốn cứu bọn họ tỉnh lại? Yến Bắc Hồng giơ tay đè bảo kiếm Miêu Nghị xuống, vỗ cổ tay của hắn, sau đó quay đầu nhìn đám người Tống Trạch Minh đang đóng băng dưới đất một trái, lộ vẻ quỷ dị. Những năm nay, những người này quát tháo làm nhục ta, không xem ta như con người. Mà ta vì có thể sống sót ở Tinh Tú Hải nên cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, há có thể tha cho bọn họ. Chẳng qua để cho bọn họ chết đi dễ dàng như vậy không khỏi quá tiện nghi, giao bọn họ cho ta xử lý. Miêu Nghị liếc y trên dưới một lượt, hắn cảm thấy Yến Bắc Hồng có hơi cổ quái, không nói được cụ thể là gì, nhưng cho người ta cảm giác hỉ nộ vô thường. Bất quá nếu Yến Bắc Hồng đã nói như vậy, Miêu Nghị cũng gật đầu một cái không nói gì, bèn thu bảo kiếm. Rồi lại thấy Yến Bắc Hồng lấy ra thanh đại đao bản rộng của y, thân hình thấp thoáng liên hồi, cắt đứt tay chân bọn Tống Trạch Minh. Như vậy cho dù còn sống cũng trở thành tàn phế, không có nguy hại gì. Miêu Nghị thấy vậy cau mày, không biết rốt cuộc Yến Bắc Hồng hận những người này tới mức nào. Muốn giết cứu giết, cần gì phải làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Yến Bắc Hồng thu một đống nhẫn chữ vật vòng tay trở về, cười ha hả nói. Lão đệ, chúng ta phát tài rồi. Nào, lại đây, giết người cướp của, ngồi dưới đất chia, chính là lúc cả hứng. Miêu Nghị cũng hơi hứng thú đối với chuyện chia của, ngồi dưới đất đối diện Yến Bắc Hồng. Yến Bắc Hồng lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật, một thanh trường kiếm. Kiếm này dài chừng 4 thước, rộng bằng bàn tay, toàn thân đen hổ phách, giống như khối hắc ngọc, hơi trong suốt. Miêu Nghị mắt sáng lên, đây chính là bảo vật luyện chế từ tinh hắc độ tinh thuần cao không tạp chất mà thành. Yến Bắc Hồng liếc hắn một cái hài hước nói. Lão đệ, thấy thèm rồi sao? Miêu Nghị cười hăng hắc. Đây là đồ tốt. Đây là từ mẫu phi kiếm của Đoạn Hồng Phi. Yến Bắc Hồng giải thích một câu, bèn ném cả vòng tay chữ vật lẫn từ mẫu phi kiếm cho Miêu Nghị. Đây là của lão đệ. Miêu Nghị cũng không khách sáo, biết y coi trọng thứ tốt hơn. Cầm từ mẫu phi kiếm trên tay xoa tia pháp khí nguyên trong, đánh lên pháp nguyên của mình. Từ nay chính là bảo bối của mình. Hắn đang thi pháp nghiên cứu từ mẫu phi kiếm. Yến Bắc Hồng lại lấy từ trong một chiếc vòng tay chữ vật ra một hạt châu trắng bạc hơi trong suốt, to bằng nắm tay, xoay vòng vòng trong lòng bàn tay nói. Đây là Thủy Vân Châu của Khổng Ngọc Liên. Miêu Nghị gật đầu khen. Hoa Văn Tông không hổ là đại phái hàng đầu của Tiên Quốc, một lần ra nhiều trọng bảo như vậy. Đây cũng là của đệ. Yến Bắc Hồng lại ném hạt châu cùng vòng tay chữ vật cho Miêu Nghị. Miêu Nghị nhận vào trong tay ngạc nhiên. Lại cho đệ sao? Cho thì cứ lấy, đừng dài dòng. Yến Bắc Hồng giơ tay ngăn lại, không cho phép từ chối. Miêu Nghị chỉ có thể cười nói. Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ thấy Yến Bắc Hồng lấy từ trước vòng tay chữ vật cuối cùng ra một cái khăn lụa màu đen sáng lấp lánh như kim loại. Cầm trong tay cười ha hả nói. Đây mới là thứ ta muốn. Lão đệ, ta sẽ độc hưởng bảo bối này. Miêu Nghị cười nói. Lần này chính là Yến đại ca giúp ta cướp lấy bảo vật. Yến Bắc Hồng cười thu cất Lưu Vân Sát, lại đem vòng tay chữ vật Tống Trạch Minh, chỉ trong chốc lát đột nhiên phát ra tiếng chật chật. không nghĩ tới Hoa Vân Tông lấy cả bảo vật này cho Tống Trạch Minh mang theo tham dự Khảm Hải Luận Hội. Miêu Nghị đang ngắm nghía, Thủy Vân Châu nghe vậy ngẩng đầu, thấy tay Yến Bắc Hồng đang cầm một cốc tiên thảo tinh hoa. Bất quá không thể nào so sánh với cốc tiên hỏa tinh hoa của Miêu Nghị trước đây, chỉ bằng khoảng 1/3 mà thôi. Ta lấy gốc tiền thảo này, lúc lão đệ cần dùng ta cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá tốt nhất cả đời huynh đệ chúng ta chớ dùng tư vật này. Yến Bắc Hồng cũng không khách sáo, lên tiếng nói xong bèn thu tiền thảo tinh hoa vào trong vòng tay chữ vật. Y chợt tỏ ra hết sức phóng khoáng, không thèm nhìn số chữ vật và vòng tay còn lại, hốt hết một nắm đưa tới trước mặt Miêu Nghị. Số còn lại là của đệ. Miêu Nghị sửng sốt hỏi lại, cho đệ hết ư? Đây là phần đệ nên được. Nếu không nhờ đệ xuất thủ, ta không lấy được một món nào. Yến Bắc Hồng đột nhiên cảm thán một tiếng, nhìn chăm chăm Miêu Nghị lắc đầu nói, hôm nay huynh đệ ta vô cùng cao hứng, cuối cùng không nhìn lầm người. Với tình cảnh mới vừa rồi, nếu lão đệ sinh lòng tham lam, e rằng cái mạng này của Yến Mỗ cũng không còn. Giới tu hành lừa gạt xào trá, khó tìm người chân chính có thể đáng tin cậy. Có thể gặp lão đệ là may mắn của Yến Mỗ. Chút của cái này không đổi được giao tình giữa hai ta. Miêu Nghị cười khổ nói, vậy cũng không thể tiện cho đệ hết. Hay là như vậy, huynh xem có thứ gì cần, hãy cầm, sau đó đệ sẽ lấy. Chớ có bà mụ mụ nữa, huynh đệ chúng ta chí cao. Chỉ là chút này có gì đáng giá. Ngay sau leo lên tuyệt đỉnh, nhìn đám núi nhỏ bên dưới, thứ gì mà không có. Yến Bắc Hồng phất tay đứng lên, quanh quẩn giữa bọn Tống Trạch Minh bị đóng băng, ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ điều gì. Miêu Nghị cầm một đống nhẫn chữ vật cùng vòng tay chữ vật lại nói, huynh cũng không cần số vòng tay định vị này sao? Chúng ta chia đôi, để lại nhận hết những thứ còn lại. Yến Bắc Hồng khoác tay, cần thứ vô dụng đó làm cái gì? Đừng nói không thể mang ra Tinh Tú Hải, cho dù mang đi được cũng không thể đổi được gì. Đồ vô dụng, Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói, huynh thật hào phóng, không biết bao nhiêu người Tây Tinh Hải đánh nhau một bất một toàn vì vật này. Đó là đó bọn họ có tật xấu. Yến Bắc Hồng xoay người để lộ vòng định vị trói trên cổ tay của mình, nói với Miêu Nghị, thật ra có một chiếc đeo trên tay và một đống lớn trong tay đệ cũng không có gì khác nhau, do đó là suy nghĩ của bản thân mình. Lúc ta còn sống chung với những người này cũng là nhờ không để ý tới vòng tay định vị mới có thể sống tới bây giờ. Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Yến Bắc Hồng chỉ hắn, lắc đầu nói, để thật sự là không hiểu hay giả vờ không hiểu, Khảm Hải Luận Hội cuối cùng chỉ có thể sống sót 100 người. Chỉ cần chúng ta sống tiếp, dù không cấp được một vòng định vị nào, chúng ta cũng có một chiếc vòng định vị đeo trên tay của mình, cũng được coi như tiến vào trong người đứng đầu. Chúng ta muốn tranh đoạt tứ hạng giống như những thế lực kia? Không muốn. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất không phải giành được bao nhiêu vòng định vị, mà phải nghĩ biện pháp sống sót trở về. Lời này vừa ra giống như thể hồ quán đỉnh, Miêu Nghị lập tức tỉnh ngộ, suy nghĩ một chút đúng là như vậy, bất quá lại lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, thứ hạng cao tối thiểu cũng được chưa thêm mấy chục vạn viên nguyện lực châu kia nhiều hơn một chút. Huống chi sau khi trở về, lựa chọn tác lộ phù chủ cũng dựa theo thứ hạng trước sau mà chọn, thứ hạng cao hơn tự nhiên sẽ chọn theo địa bàn béo bở hơn. Yến Bắc Hồng xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Người Lục Thánh phái ra đã chiếm hơn 30 vị trí, tổng cộng 70, hai lộ của 6 nước chia ra còn lại. Chưa được mỗi người một chỗ, để cho là sau khi trở về còn có thể sống mấy người tranh cướp địa bàn béo bở nhất với mình chứ. Cho nên nói đệ, lão đệ, chỉ cần con sống trở về, không sợ không có địa bàn tốt. Miêu Nghị nghe vậy gật đầu, suy tư một chút cảm thấy đích xác là như vậy. Lại nghe Yến Bắc Hồng nói, về phần thưởng nguyện được châu kia, nếu đệ thật sự động lòng, cho đệ tất cả vòng định vị vừa giúp cho thứ hạng của đệ cao hơn, có lẽ tốt hơn chúng ta chia đôi. Thứ hạng cả hai đều thấp, nói không chừng được tưởng thưởng nguyện được châu còn nhiều hơn. Đến lúc đó đệ chia cho ta một chút là được. Miêu Nghị ngẩn người ra, thấy Yến Bắc Hồng thì trung đi vòng quanh thân thể tàn phế của bọn Tống Trạch Minh không ngừng, dường như không có chút hứng thú nào với nguyện lực châu, ngược lại cảm hứng thú hơn với bọn Tống Trạch Minh đã rơi vào trong tay mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Kẻ tu hành nào mà không khát vọng nguyện lực châu, vì sao Yến Bắc Hồng lại tỏ ra không thèm quan tâm như vậy? Chuyện này quả thật cũng hết sức khác thường. Lão đệ giúp ta một chuyện, giúp ta rời mấy người bọn họ tới chỗ rộng rãi của Tống Trạch Minh. Yến Bắc Hồng dứt lời bèn mang mấy người đi, để lại bốn người Miêu Nghị phụ một tay. Miêu Nghị không biết nói gì, thầm nghĩ người cũng thật ác, di chuyển cho những người cụt hết tứ chi này đi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn nghĩ biện pháp hành hạ bọn họ cho hả giận? Mặc dù cảm thấy ghê tởm, nhưng cuối cùng Miêu Nghị vẫn giúp một tay đem bốn người tàn phế còn lại đi. Đi tới động của trại chủ, Miêu Nghị ném bốn người xuống, vừa quay đầu phát hiện Biếc Các Hồng đang cau mày nhìn mình, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Miêu Nghị không phải người ngu, sớm đã cảm thấy Yến Bắc Hồng có vẻ khác thường, vẫn nghi hoặc về chuyện này. Lúc này thấy ánh mắt Yến Bắc Hồng có vẻ thâm sâu khó hiểu, trong lòng không khỏi thầm sinh nghi. Lão đệ, mới vừa rồi ta thử thi pháp hóa giải âm sát khí bên trong cơ thể của họ, thế nhưng vô cùng chậm chạp. Đợi đến khi ta hóa giải hết âm sát khí bên trong cơ thể bọn họ, sợ bọn họ đã chết không thể dùng được nữa, cho nên muốn nhờ lão đệ giúp ta một lần nữa. Yến Bắc Hồng từ từ thâm trầm nói. Không thể dùng được nữa, Miêu Nghị nghi ngờ hỏi. Huynh muốn dùng bọn họ làm gì? Yến Bắc Hồng lắc đầu. Lão đệ không còn hỏi nhiều, có một số việc hiện tại không tiện nói cho người biết. Trước hết chúng ta cấp cứu bọn họ đi là được. Miêu Nghị do dự một chút, lại nhìn thấy những người này đã đóng băng còn mất tứ chi, cảm giác bớt lo âu. Cho dù hiện tại cứu tỉnh bọn họ cũng không lòng phản kháng. Mà Yến Bắc Hồng đã bày ra 9 người trái đất thành một hàng, đưa tay làm hiệu mời hắn cứu chữa. Miêu Nghị thở thật dài, gật đầu một cái, cúi người đưa tay đè lên ngực một người thi pháp nhanh chóng khu trừ âm sát trong cơ thể. Hắn hóa giải cứu sống từng người bọn Tống Trạch Minh, Yến Bắc Hồng cũng nhất nhất thi pháp, chặn chỗ cụt tứ chi, tránh khỏi chảy máu quá nhiều, chết bất đắc kỳ tử, đồng thời thi pháp chế trụ bọn họ, tránh không cho phản kháng. Đến khi bọn Tống Trạch Minh nhất nhất tỉnh lại, phát hiện tình cảnh thê thảm của mình, có thể nói ai nấy bị dọa đến hồn phi phách tán. Tống Trạch Minh nhìn chăm chăm Yến Bắc Hồng, phát ra tiếng cười giống giận thê lương. Ha ha ha, Yến Bắc Hồng, người lại dám cấu kết người ngoại độc, hạ độc thủ với bản sư thúc. Người thật là tên phản đồ, khi sư diệt tổ. Yến Bắc Hồng từ trên cao nhìn xuống lộ vẻ hững hờ nói. Hiện tại nói chuyện này quá muộn rồi. Lúc Vân Hoa Tông hùng hổ bức ép ta, các ngươi quát tháo hành hạ dày vò ta như heo chó, có từng coi ta là đồng môn không? Đừng nói hạ độc thủ với các ngươi, Yến Mỗ ghi nhớ trong lòng ân huệ của Vân Hoa Tông với Yến Mỗ. Nếu có ngày Yến Mỗ ta chắp cánh bay cao, chính là lúc san bằng Vân Hoa Tông thành bình địa. Miêu Nghị im lặng, thư từ Yến Bắc Hồng viết cho hắn lúc trước. Hắn chỉ biết Vân Hoa Tông đối với Yến Bắc Hồng không tốt lành gì. Về phần rốt cục đã làm những gì cũng không nói tỉ mỉ. Theo tình hình hôm nay, cũng không biết rốt cục Vân Hoa Tông đã làm gì với Yến Bắc Hồng, khiến cho y chăm chăm muốn diệt trừ Vân Hoa Tông như vậy. Bất quá nghe lời tựa hồ không quá thực tế, Vân Hoa Tông là một môn phái lớn như vậy, có thể nói cao thủ như mây, muốn diệt Vân Hoa Tông nói dễ hơn làm. Suy đoán không đạt đến cấp bậc của 12 lộ quân sứ sẽ không có khả năng hoàn thành tâm nguyện này. Tâm nguyện này không khỏi quá lớn. Tựa hồ Tống Trạch Minh biết rơi vào trong tay Yến Bắc Hồng, chết chắc chắn không cần cầu xin tha thứ. Ngược lại gần giọng nói. Xì tâm vọng tưởng, Yến Tặc, nhất định Vân Hoa Tông sẽ không bỏ qua cho người. Ngươi sẽ chết không được tử tế. Có chết tử tế hay không, các ngươi cũng không thấy được. Yến Bắc Hồng cười lạnh một tiếng nhanh chóng xuất thủ, đập tới tường quyền. Những tiếng rắc rắc vang lên liên tiếp, Yến Bắc Hồng đánh vỡ cằm cả 9 người Tống Trạch Minh. Ai nấy bị đánh tuôn máu miệng không khép lại được. Sau đó y xoay người về phía Miêu Nghị nói. Ta có chút chuyện chỗ này, phiền lão đệ tránh mặt một chút. Rốt cục y làm gì 9 người còn bắt mình tránh mặt, Miêu Nghị cau mày nghi ngờ. Đệ không thể xem được sao? Tạm thời, cho ta giữ bí mật chuyện này. Yến Bắc Hồng lắc đầu một cái nói. Phiền lão đệ bên ngoài hộ pháp giúp ta. Miêu Nghị cũng không tiện nói gì, gật đầu một cái xoay người rời đi. Yến Bắc Hồng lắng tai nghe ngóng động tĩnh xác thật Miêu Nghị đã ra đến bên ngoài, lúc này mới xoay người phất tay ra một nắm cương châm đỏ như máu. Y sách Tống Trạch Minh đang ư ử rên, cắm từng mũi cương châm vào huyệt đạo trên thân thể Tống Trạch Minh, thậm chí cắm cả lên đầu Tống Trạch Minh vài mũi. Nhất thời ánh mắt y trở nên đỏ đấn, nắm tay dưới hàm dưới Tống Trạch Minh, mái tóc và trường sam đỏ sẫm của Yến Bắc Hồng không gió tung bay, Đôi trong mắt của y dần dần trở nên đen nhánh như mực. Chỉ thấy bụng y đột nhiên phập phồng rất gấp, phát ra tiếng ỏng ọc quái dị, khí tức bên trong động cũng dần dần trở nên quỷ dị. Trong lúc đôi trong mắt y trở nên đen nhánh tỏa sáng, có vẻ hơi kinh khủng, thình lình Yến Bắc Hồng há miệng, một đạo sương mù màu xám từ trong miệng y phun ra ngoài, bắn thẳng vào trong miệng của Tống Trạch Minh đang bị y bóp trong tay. Một đoàn phi hồng nằm dưới đất, không thể động đậy, ai nấy trợn trừng đôi mắt. Chính hắn thấy một viên nội đan màu trắng từ miệng Yến Bắc Hồng há to đang từ từ bay ra, quanh quẩn một hồi trong sương mù màu xám cuồn cuộn, vừa xoay tròn vừa chậm rãi chui vào miệng Tống Trạch Minh. Nội đan. Trong cơ thể Yến Bắc Hồng lại có nội đan. Một ý niệm kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong đội đám người đoạn phi hồng. Tám người lộ ra dáng vẻ hoảng sợ, là ma công. Đường đường phủ chủ tiên quốc lại tu luyện ma công đoạn nhập ma đạo. Lúc này Tống Trạch Minh có vẻ bề ngoài tương đối trẻ tuổi lại đang dần dần già đi. Với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, phảng phất tu hành nhiều năm như vậy đạt được tuổi thanh xuân thay ông trời. Giờ phút này đang từ từ trở lại, nếp nhăn bên ngoài ra phát hiện rất nhanh. Không tới nửa canh giờ, Tống Trạch Minh đã từ một người trẻ tuổi biến thành một lão đầu tử ánh mắt đục ngầu, da tóc nhăn nheo, trông cực kỳ quỷ dị. Giữa tiếng phì phò, Yến Bắc Hồng đột nhiên hít một hơi thật mạnh. Viên nội đan màu trắng chui vào trong bụng Tống Trạch Minh kia xông ra. Kể cả sương mù màu xám cuồn cuộn cùng nhau chui trở lại vào trong bụng Yến Bắc Hồng. Yến Bắc Hồng xuất thủ rút ra cương châm thật nhanh, tiện tay ném Tống Trạch Minh không biết sống chết xuống dưới chân một cái. Di chuyển một bước nhìn chăm chú về phía mục tiêu kế tiếp là đoạn phi hồng. Đoạn phi hồng chỉ có thể rên la ú ớ, trong mắt tràn nhập vẻ hoảng sợ, lắc đầu liên tục, có thể nhìn ra là đang xin tha. Hai trong mắt Yến Bắc Hồng đen nhánh không thèm để ý, nắm đối phương lên thuần thục, cắm cương châm vào các đại huyệt vị trên thân thể. Sau khi Yến Bắc Hồng thu hồi sương mù màu xám và viên nội đan xoay tròn ra khỏi miệng người cuối cùng, viên nội đan màu trắng đã chuyển thành nửa màu trắng, nửa màu xanh. Yến Bắc Hồng nhanh chóng rút cương châm đỏ tươi như máu ra, để lại thân thể tàn phế kia rơi xuống đất. Đôi tròng mắt vẫn đen nhánh tỏa sáng, lộ ra vẻ hưởng thụ, chậm rãi lắc đầu, trong miệng khen nức nở. Thật là tuyệt diệu, từ trước tới nay vẫn không có cơ hội hưởng qua mùi vị thanh liên cửu phẩm. Hôm nay một lần lại được tới chín. Quả nhiên là cảnh giới hồng liên không phải tầm thường. Hút hết tu vi, 9 vị cao thủ thanh liên cửu phẩm một lượt cũng không cách nào đột phá. Bất quá không quan trọng, cho ta thêm 10 năm dung hợp tu vi 9 người này, cảnh giới hồng liên cũng chỉ có một bước mà thôi. Rất có triển vọng. Theo màu sắc đôi trọng y dần dần khôi phục bình thường, mái tóc dài và trường sam đỏ sậm không gió tung bay yên tĩnh từ từ lại. Một viên xích diễm chi hiện ra trên tay, xoay người vạch ra một chuỗi tinh lửa, diễm chi nhất thời mang theo lửa cháy âm âm rơi vào giữa mấy cố thi thể. Không nhìn lửa cháy hung mãnh sau lưng, Yến Bắc Hồng một thân trường đỏ sậm quay lưng về phía ngọn lửa lập trời, sải bước rời đi. Ngoài sân trại lúc này, Miêu Nghị đang điều khiển từ mẫu phi kiếm lượn quanh thân, đột nhiên phất tay chỉ một cái, phi kiếm chợt hóa thành lưu quang bắn ra. Trong khoảnh khắc, về phía tảng đá lớn, tên sơn trại đột nhiên chia làm bảy. Tảng đá nổ tan tành chia năm xẻ bảy. Bảy đạo lưu quang xông thẳng lên trời chợt bắn về phía Miêu Nghị đứng yên bên dưới. Thình lình bảy hợp làm một giữa không trung nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay Miêu Nghị. Miêu Nghị lộ vẻ mừng rỡ lật kiếm xem, phát hiện lúc đối địch chém ra một kiếm, trong khoảnh khắc tiếp xúc với địch nhân đột nhiên chia ra làm bảy tấn công. Tất nhiên phe địch luôn cuống tay chân không ứng phó được, một đòn tất sát. Lão đệ, món pháp bảo này như thế nào? Thanh âm của Yến Bắc Hồng đột ngột vang lên ở phía sau. Miêu Nghị quay đầu lại gật đầu nói, quả thật là pháp bảo tốt. Rất lâu đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy sau lưng Yến Bắc Hồng bên trong động phủ đột nhiên toát ra một cỗ khói dày đặc, không khỏi hỏi, huynh làm gì vậy? Yến Bắc Hồng quay đầu lại liếc nhìn lạnh nhạt, đốt mấy cỗ thi thể kia đi mà thôi. Miêu Nghị có lòng nghi ngờ, giết thì giết, đây là tinh tú Khảm Hải Loạn Hội cần dê và hủy thi diệt tích. Bất quá đối phương đã cố ý che giấu, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, thu từ mẫu phi kiếm lật tay lấy ra một viên thủy châu, tiện tay ném lên, thanh quang chợt lóe, thủy vân châu xoay tròn bay lên không, đồng thời có một cỗ sương mù dày đặc nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy gì cả, mơ hồ cho người ta cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Tình huống này dù là pháp nhãn như đuốc cũng vô dụng, đây không phải là ảo ảnh, mà là thứ có gì đó rất thật ngăn cản tầm mắt. Thủy Vân Châu trở về trên tay của Miêu Nghị, thế nhưng sương mù dày đặc chung quanh vẫn chưa tiêu tán. Yến Bắc Hồng từ trong sương mù dày đặc đi tới, nhìn Bảo Châu trong tay Miêu Nghị cười nói, món bảo vật này không có bất kỳ năng lực công kích nào, có vẻ hơi kém. Nó chỉ có thể phóng xuất ra sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ chu vi 10 dặm. Lúc đó bỏ chạy trối chết sẽ là có chút tác dụng. Bất quá nếu gặp phải cao thủ chân chính, chỉ có thể nghe theo thanh âm xác định vị trí, sợ là không có tác dụng gì. Lão đệ, sau khi dùng xong nhớ bổ sung nước cho nó. Nếu bên trong không có nước, bảo vật này cũng sẽ vô dụng. Có còn hơn không? Miêu Nghị cười ha hả nói. Chỉ riêng tinh ngân độ tinh thuần cao này có thể đổi được không ít tiền. Hắn thu Thủy Văn Châu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, huynh không ngại lấy ra Lưu Vân Sát cho đệ biết rốt cục lợi hại như thế nào. Hắn còn chưa kiến thức qua pháp bảo cao cấp do yêu nhược tiên luyện chế. Thế nhưng từng nghe không chỉ một người nhắc qua danh yêu nhược tiên. Hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn biết một chút. Cũng tiện hiểu rõ ràng về bản lĩnh luyện bảo của yêu nhược tiên. Yến Bắc Hồng cũng không giấu giếm, lấy ra tại chỗ chiếc khăn lụa đen kia, rót pháp lực vào tìm hiểu phương pháp điều khiển trong đó. Đợi đến khi gió biển thổi tan sương mù dày đặc do bao phủ trắng xóa, Yến Bắc Hồng đột nhiên tiện tay ném ra một cái, khăn lụa đen chợt lóe thanh quang bắn lên không giống như một con linh xà. Nó bành trướng giữa không trung, đón gió từ từ phiêu đáng, bành trướng với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi giống như một vầng mây xám. Bảo này lợi hại ở chỗ biến ảo khó lường, cường nhu gồm đủ. Lão đệ có muốn đích thân cảm thụ một chút uy lực của nó hay không? Yến Bắc Hồng nhìn mây xám phiêu đáng trên không trung cười hỏi. Miêu Nghị đang muốn cảm thụ một chút tay nghề của yêu nhược tiên, lập tức đáp ứng một tiếng. Được, bất quá xin Yến đại ca hạ thủ lưu tình. Nói xong Triệu Nghịch Tân Thương nơi tay, vọt ra tầm mấy chục thước nhìn về phía không trung, tiến vào trong tình trạng giới bị. Khăn lụa đen đang bao trùm cả không trung đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một dải lụa, bắn xuống một khu rừng bên dưới. Lướt đi thấp thoáng, ẩn hiện khắp rừng nhanh như quỷ mị, chạy loạn khắp nơi. Tình cảnh giống như có người đang khoác một chiếc dải lụa, làm quỷ dọa người chạy trong rừng, nhưng không có ý tới gần tấn công sơn trại. Miêu Nghị thân khoác chiến giáp, tay cầm thương không biết nói gì, quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Hồng, dường như đang hỏi ngươi đang giở trò quỷ gì. Yến Bắc Hồng cười một tiếng không để ý. Cẩn thận, bắt đầu. Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu lại, chợt phát hiện chiếc khăn lụa đen quái ác trong rừng kia đã biến mất. Ánh mắt nhanh chóng quét nhìn bốn phía cảnh giới, cầm thương chậm rãi xoay vòng, không dám bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Cách đó không xa có bụi cỏ xanh biếc khẽ nhúc nhích, Miêu Nghị ngưng mắt nhìn lại, phát hiện là một con rắn đang bò trong đó, cũng không để ý tiếp tục cảnh giác bốn phía. Không đúng, trong đầu Miêu Nghị linh quang chợt lóe, là con rắn màu đen. Đợi khi hắn phản ứng kịp, con rắn trong bụi cỏ kia đã bắn ra, bắn tới nhanh như mũi tên nhọn. Miêu Nghị nhanh chóng xuất một thương quét ngang, rắn đen bắn rơi xuống đất, lập tức uốn mình bắn tới lần nữa, tốc độ thật nhanh. Thật may là tốc độ Miêu Nghị xuất thương cũng không chậm. Thế nhưng con rắn kia lúc bắn ra cứng rắn như mũi tên nhọn, lúc gặp công kích mềm nhũn trong nháy mắt. Nghịch lân thương như đánh vào trong nắm bông, không thể nào đánh cho thứ nhẹ như bông này bay xa một chút. Như vậy khiến cho khoảng cách rắn đen bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất tiếp cận Miêu Nghị càng ngày càng gần. Cộng thêm tốc độ của rắn thật nhanh, rơi xuống đất lại bắn lên không ngừng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tới công kích Miêu Nghị. Chỉ thấy Miêu Nghị không ngừng xoay tay, xoay thương, rắn đen kia không ngừng chạy vòng, lóe lên xung quanh hắn như quỷ mị phát động công kích. Đột nhiên Miêu Nghị nhắm hai mắt lại, nhất thời động tác không bị rắn đen công kích cám dỗ. Nhịp độ trường thương không nhanh như trước, nhưng công kích lại càng kiềm hữu hiệu. Rắn đen vừa bắn tới dường như chủ động lao thẳng vào Miêu Nghị. Miêu Nghị một thanh trường thương nơi tay không phát ra mũi thương sắc bén chợt đâm, chính là cán thương chợt đúc. Mặc kệ rắn đen kia tấn công biến ảo thế nào, thủy chung vẫn không cách nào tới gần thân thể của hắn. Nhìn chăm chăm Miêu Nghị nhắm mắt mà chiến, Yến Bắc Hồng có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Miêu Nghị còn có bản lãnh này, không khỏi chật chật khen ngợi. Quả nhiên lão đệ rất giỏi. Miêu Nghị cũng hơi tự đắc với bản lãnh của mình, bèn đáp. Dường như Lưu Văn Sát cũng không lợi hại như huynh nói. Yến Bắc Hồng nghe vậy ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời bật cười ha hả nói. Lão đệ chớ có khinh địch. Nếu thật sự thi triển Lưu Vân Sát này, sợ ngay cả sức đánh trả lão đệ cũng không có. Hiển nhiên y cũng rất có tự tin với bảo vật mình đoạt được. Huynh muốn nói rằng vẫn chưa toàn lực thi triển lực đạo công kích của bảo bối này sao? Miêu Nghị cũng không khỏi gật đầu thừa nhận điểm này. Ta biết Yến đại ca hạ thủ lưu tình. Không chỉ là lực đạo công kích. Yến Bắc Hồng cười nói. Lão đệ hãy mở mắt xem, ta cho nó tấn công chính diện. Xem thử lão đệ có thể ngăn trở nó một chiêu hay không. Một chiêu. Miêu Nghị thình lình mở mắt nhìn chăm chăm rắn đen dừng ở phía trước mình. Tò mò nói. Không ngại thử một lần. Cẩn thận. Yến Bắc Hồng quát to một tiếng. Rắn đen đột nhiên bắn tới. Không có gì khác biệt so với lúc trước tấn công. Miêu Nghị xuất ra một thương nhắm trúng vào mục tiêu. Không ngờ rằng trong thân thể rắn đen đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng. Không bị đánh bay. Ngược lại nhanh chóng dây dưa nghịch lân thương. Quấn quanh trườn tới, lao thẳng tới thân thể của Miêu Nghị. Tình hình này khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Miêu Nghị giật mình kinh hãi, phát hiện rắn đen đang muốn văng đi nhưng không làm được. Dưới tình thế cấp bách, một tay hắn bắt lấy đầu rắn đang định xông tới, định vứt bỏ. Thế nhưng cho dù cánh tay hắn dài hơn nữa cũng không thể biến nào kéo dài với đối phương. Hắn còn chưa ngăn được, rắn đen đột ngột dài ra trong nháy mắt đã quấn quanh cổ tay của hắn, thiếu chút nữa xiết cho Miêu Nghị tắc thở. Miêu Nghị bỏ nghịch lân thương, hai tay nhanh chóng kéo đôi rắn đen quấn trên cổ. Thế nhưng rất nhanh phát hiện cánh tay mình không thể động, cả con mắt đen cũng đang nhanh chóng bị quấn lấy, trói gô hắn lại như đòn bánh tét, tấn công thần tốc vô cùng, tứ chi bị siết chặt. Yến Bắc Hồng thấy cảnh tượng này mắt sáng lên, sở dĩ y nhìn chúng bảo bối này vì nó có thể bắt sống địch nhân. Miêu Nghị đang ra sức giãy giụa nhất thời ngã lăn ra đất, đầu rắn đen đung đưa trước mặt hắn dường như đang lựa chọn xem nên mổ mù mắt hắn hay chui vào trong tai hắn. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn chui vào trong cơ thể Miêu Nghị theo đường mũi. Nếu bị vật này chui vào trong cơ thể chắc chắn sẽ mất mạng. Miêu Nghị toát mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng nói. Tiểu đệ nhận thua. Rắn đen lập tức ngừng động tĩnh, Miêu Nghị cảm giác trên thân bị siết chặt dần được buông lỏng. Thứ trói buộc thân thể đã nhanh chóng rút ra. Bắn lên không hiện bên hình là khăn lụa đen. Thứ nhẹ bay rơi vào trong lòng bàn tay Yến Bắc Hồng, cười ha ha. Lão đệ, bảo vật này của ta thế nào? Yến Bắc Hồng hài hước cười nói. Quá nhìn lợi hại. Miêu Nghị nhảy lên thu nghịch tân thương, cất tiếng khen ngợi, nhìn về phía chiếc khăn lụa đen trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gặp phải bảo vật loại này thật sự là cả một chiêu mình cũng không đỡ nổi. Phát hiện chỉ cần chống lại, Lưu Vân Sa Hải này sẽ làm cho người ta không thể nào phán đoán được. Hắn không nghĩ ra tu sĩ Hồng Liên trở xuống ai có thể có biện pháp hóa giải bảo bối này. Biện pháp duy nhất e rằng là chỉ có giết chết người cầm bảo trước. Trong lòng Miêu Nhụy cảm thấy chán nản, yêu nhược tiên lại giúp người khác luyện chế ra loại bảo vật này. Xem ra lão đầu sơ sái kia quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, không khỏi nghi ngờ. Đại ca, Lưu Vân Sát này lợi hại như thế, vì sao các ngươi còn bị Vân Phi Dương kia chui đuổi chạy trốn tứ phía? Pháp bảo tương sinh tương khắc với nhau là chuyện rất bình thường. Trên tay tên kia có cái túi, cũng không biết là bảo bối gì có thể hấp thu pháp bảo của người khác. Nếu Tống Trạch Minh không nhờ vận may tốt, đúng lúc dưới đất có kẻ nứt cho Lưu Vân Sa độ thổ, e rằng pháp bảo này đã rơi vào tay của Dương Vân Phi. Yến Bắc Hồng lắc đầu cảm thán, tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chẳng phải có công dụng tuyệt diệu tương tự với pháp bảo hồ lô của Bạch Tiểu Lương sao? Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm trong lòng hỏi. Tình tú Khao Hải loạn hội còn có thời gian hơn một năm nữa là kết thúc. Không biết kế tiếp Yến đại ca có tính toán gì? Người tham dự Khao Hải loạn hội có thể sống tới bây giờ, kẻ có vận may tốt chẳng qua là số rất ít. Sợ là số còn lại không có mấy tay dễ trêu. Tuy hai ta có mấy món pháp bảo, nhưng vẫn cần phải cẩn thận mới là thượng sách. Yến Bắc Hồng trầm ngâm nói, lão đệ, theo ý ta chúng ta nên tiếp tục tìm một chỗ ẩn nấp. Có thể trốn được thì trốn, nếu trốn không được vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Ý của người thế nào? Chính hợp ý ta. Miêu Nghị gật đầu một cái nhìn chung quanh lại hỏi, cứ trốn trên đảo này sao, có thể bị tên Vân Phi Dương kia tìm được hay không?

Thật may đại gia anh mình thần vũ tổng kết ra được kinh nghiệm các người chạy trốn. Đại gia cũng biết sau khi gây ra chút động tĩnh từ phía bắc, các người nhất định sẽ trốn ngược lại từ phía nam. Quả nhiên không ngoài sở liệu, rốt cục lọt vào tay của đại gia. Lần này sao các người còn trốn đi đâu được? Người bên cạnh y trầm giọng nhắc nhở. Dương thiếu, chỉ còn hai người. Về mặt Vân Phi Dương cứng đờ, có vẻ thẹn quá hóa giận nhìn thủ hạ trợn mắt chống giận. Cần như nhắc nhở sao? Chẳng lẽ ta không có mắt? Thủ hạ y lộ vẻ xấu hổ, không dám lên tiếng nữa. Vân Phi Dương quay đầu quát lớn. Thành thật khai báo những người khác đi đâu? Yến Bắc Hồng chắp tay. Dương thiếu, những người khác gặp gỡ Cường Định đã chết. Chuyện giết thủ hạ của ngươi thật sự không liên quan gì với chúng ta. Mong rằng Dương thiếu dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một mạng. Còn mạnh miệng ư? Đợi lát nữa đến khi hai người các ngươi sống không bằng chết, ta xem thử các ngươi còn mạnh miệng được như bây giờ không. Vân Phi Dương trợn mắt nói, thấy không cách nào nói thông đạo lý với thứ người như thế, đột nhiên Miêu Nghị lật tay gọi ra huyền âm bảo kính, âm sát khí đột ngột phun thật mạnh, trước đánh xuất thủ đánh lén, hết sức quả quyết. Thình lình một tiếng châu giống đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy quái nhu kêu đột nhiên há miệng thật to, đại đa số khí âm sát do huyền âm bảo kính phun ra xoay tròn vào trong miệng của nó. Quái nhu này có thể hút âm sát khí ư? Miêu Nghị lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng thu tay lại, kết quả vẫn chậm một chút. Không thể thu hồi toàn bộ khí âm sát, bị quái nhiêu kia nuốt chửng không ít. Lại nhìn quái nhiêu kia nuốt nhiều khí âm sát như vậy, lại không hề hấn gì, chợt nghe một tiếng đánh giấm thật to vang lên. Theo khí âm sát của mông nó bắn ra ngoài, rừng cây sau lưng nhất thời toát trắng một mảnh. À, quả thật lá gan không nhỏ, còn dám động thủ. Vân Phi Dương nhất thời vui vẻ, Miêu Nghị quyết định không dừng tay. Từ mẫu phi kiếm đột nhiên từ trong vòng tay chữ vật lóe ra, hóa thành lưu quang bay tới công kích. Yến Bắc Hồng không biết rõ lai lịch, cũng bất chấp hết thảy, đằng nào cũng chỉ có một con đường chết, dĩ nhiên phải điều mạng. Lưu Vân Sát cũng đột ngột rời tay bay ra. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng sắc mặt đại biến, phát hiện trong nháy mắt hai kiện pháp bảo đoạn đi liên hệ. Hai kiện pháp bảo cứ như vậy đảo mắt không còn. Miêu Nghị rốt cuộc phát hiện đối phương, cái này bảo vật cùng Bạch Tử Lương bên kia kiện hồ lô bất đồng. Bảo hồ lô này, đây mạnh mẽ bắt đi phương thức đến thu này nọ, mà Vân Phi Dương bảo vật cũng cắn nuốt phương thức đến chặt đứt cùng bảo chủ liên hệ. Vân Phi Dương chật chật, có thành nói, còn có pháp bảo cứ việc lấy ra nữa. Miêu Nghị nhưng thật ra còn kiện Thủy Vân Châu, nhưng gặp phải Vân Phi Dương pháp bảo cũng không có cách, văng ra không thể nghi ngờ là đưa cho người ta. Đúng lúc này, phía sau chân ù ù, Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng định hồi nhìn lại, chỉ thấy lại có hai kỵ mã vội chạy đến. Hiển nhiên là phía trước cố ý đánh giá hắc nháo xuất động động tính hai người, chạy tới trước sau đưa bọn họ kẹp lấy. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng nhìn nhau, song song vung tay, hắc vụ pháp thân, song phủ thêm chiến giáp, một cầm trong tay trường thương, một cầm trong tay đại đao. À, như thế nào, còn muốn dợ nơi hiểm yếu để chống lại? Vân Phi Dương chọn mi khinh thường. Miêu Nghị huy thương chỉ huy quát. Vân Phi Dương, ngươi bất quá là ỷ vào gia thế bối cảnh trên người lợi hại nhiều bảo vật mà thôi. Không có cái này bảo vật cũng không là gì, có dám buông bảo vật cùng ta chiến một trận. Này cũng chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Yến Bắc Hồng cũng dương đao tức giận nói, ai dám buông pháp bảo chiến ta? Các người còn khi ta sợ các người bất thành. Vân Phi Dương trừng mắt vất tay, một trường thương nơi tay. Bên cạnh lập tức hạ tiếng ngăn cản. Dương thiếu. Làm gì? Vân Phi Dương một ngụm đánh gãy thiếu chút nữa, phun đối phương vẻ mặt nước miếng. Hay là ngươi cho rằng ta không đánh thắng bọn họ? Không phải ý tứ này. Người nọ nhanh chóng xua tay chỉ Miêu Nghị giải thích. Dương thiếu, người có hay không phát hiện vị kia có điểm giống người chúng ta muốn tìm? Vân Phi Dương sửng sốt, trên mặt vẻ giận dữ biến mất. Ánh mắt không ngừng nhìn Miêu Nghị trên người xem lại. Người nọ chỉ vào Miêu Nghị. Dương thiếu, người xem trên tay hắn kiểu dáng thường, còn tọa kỹ chiến giáp, long câu xứng thượng chiến giáp chỉ sợ là độc nhất phân đi. À, là có điểm giống. Vân Phi Dương gật đầu nhanh chóng bắt khối ngọc điệp trong tay, Ngọc Điệp có một bức họa là một người tính cả Long Câu đều là thân phi giáp. Đối lập một chút, Miêu Nghị thương trong tay kiểu dáng, còn tọa kỹ chiến giáp kiểu dáng thật đúng là giống nhau như đúc, chính là bất phàm, bất quá nhan sắc bất đồng mà thôi. Người nọ trong bộ mặt cùng Miêu Nghị có vài phần tương tự, chính là một cái không có mang mũ giáp, một cái đội mũ giáp, làm hai người trong đó có vẻ có chút dáng bất đồng. Là có điểm giống. Vân Phi Dương lại gật đầu, bất quá tự hồ quay đầu lại hỏi. Một cái là nhất phẩm chiến giáp, một cái là nhị phẩm chiến giáp, trên người kiểu chiến giáp tự hồ cũng có chút bất đồng. Thủ hạ chạy tới trả lời. Chạy tới tham gia Kham Hải Loạn Hội, đem nhất phẩm chiến giáp đổi thành nhị phẩm chiến giáp là có khả năng. Kia cũng là. Vân Phi Dương ánh mắt lặp lại ở Miêu Nghị cùng Ngọc Điệp trong lúc đối lập. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng hai mặt nhìn nhau, không biết hết thầy là đang làm cái quỷ gì. Thu hồi Ngọc Điệp, Vân Phi Dương đột nhiên chỉ Thương Huy Miêu Nghị quát. Người nọ thậm danh, Vân Mỗ thượng hạ không biết vô danh hạng người. Miêu Nghị đồng dạng huy thương chỉ đến quát. Miêu Nghị tại đây, có dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Thật đúng là hắn. Vân Phi Dương cùng thủ hạ đối diện cùng chăm mặt một lời, há miệng kêu. Vân Phi Dương đổi thành truyền âm. Như vậy không trùng hợp quá đi. Tìm nhiều năm như vậy rốt cục chưa tìm được. Trùng liền gặp gỡ, sẽ không là cùng tên cùng họ. Thủ hạ này truyền âm trả lời. Trùng tên trùng họ mới có thể, nhưng ngay cả Long Câu cũng mặc chiến giáp, cũng tương tự, còn có điểm nào có thể không nổi. Dường thiếu ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương khí thế tựa hồ yếu đi không ít. Người giúp ta hỏi một chút, vạn nhất thật sự là tên kia bị ta đắc tội, hồi đầu vị tổ thông kia không tha cho ta. Thấy hắn ở lại chính mình, thủ hạ nói nhỏ, Miêu Nghị quát, chiến hay là bất chiến? Vân Phi Dương thủ hạ chắp tay nói, Miêu Nghị, ngươi tới tự làm sao? Miêu Nghị trả lời, ta đến từ sao cùng các ngươi có quan hệ gì, đến tột cùng là chiến hay bất chiến, nếu không dám chiến một trận, khiến cho khai, phóng chúng ta rời đi. Không nói, người nọ nhìn Vân Phi Dương liếc mắt một cái, thấy người phía sau cổ vũ tiếp tục ánh mắt tựa hồ lớn tiếng hỏi. Miêu Nghị, ngươi khả năng nhận thức La Song Phi. Miêu Nghị đương trường ngây ngẩn cả người, đối phương như thế nào biết La Song Phi, hay La Song Phi cũng tới Tinh Tú Hải dẹp loạn. Cái này có khác gì tình huống? Hắn nhất thời làm không rõ cái gì trạng thái, có điểm không biết nên như thế nào trả lời. Sinh tử tồn vong thời điểm, sợ lạc là cái gì uy hiếp đối phương trên tay. Yến Bắc Hồng lập tức nhìn ra không thích hợp truyền âm. Lão đệ, này La Song Phi có cái gì tình huống? Miêu Nghị bất động thanh sắc truyền âm. La Song Phi từng là của ta một cái thủ hạ đắc lực, từng cho ta lập hạ không ít công lao hạng mã, sau lại tiêu thất. Thủ hạ của ngươi, ngươi của Đại Ma Thiên, Lục Thánh, giữa tối cường, Ma Thánh, Vân Ngạo Thiên tôn tử như thế nào sẽ là thủ hạ của ngươi? Yến Bắc Hồng kinh ngạc không thôi. Ta cũng không biết vì sao thế này. Này trong khẳng định có liên quan. Miêu Nghị rất khó hiểu. Bọn họ đối phó chúng ta nắm chắc thắng, không đáng xuất ra một cái mạc danh kỳ diệu La Song Phi tới uy hiếp người đi. Yến Bắc Hồng nhắc nhở. Miêu Nghị ngẫm lại cũng là lúc này lớn tiếng. Các người nhận thức La Song Phi? Người nọ trả lời. La Song Phi cùng nhà ta Dương Thiếu bằng hữu. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng nhìn lại, hai mặt nhìn nhau. Yến Bắc Hồng trong lòng đối với việc này trì hoãn, hoài nghi thái độ. Chính là một cái Miêu Nghị thủ hạ cùng Ma Thánh Vân Ngạo Thiên Tôn là bằng hữu tôn tử. Cái này khả năng sao? Miêu Nghị nhưng thật ra nhớ tới La Song Phi thời điểm có nói qua chính mình đến từ một đại gia tộc. Nhưng đột nhiên toát ra một hồng liên cửu phẩm sư huynh dọa người. La Song Phi bối cảnh xác thực có chút trần bí. Muốn làm không tốt thật là có khả năng cùng vị này Dương Thiếu nhậm tức. Tối trọng yếu là cái này thế cục người hạ cũng không tất yếu lừa chính mình. Miêu Nghị lúc này lớn tiếng. Không sai, ta nhận thức La Song Phi, đều là bằng hữu, vì sao bức nhau đau khổ? Người nọ nhìn về phía Vân Phi Dương, phía sau truyền âm. Trước xác nhận rõ ràng, đừng muốn làm cái gì đều hiểu lầm, nếu không hiểu lầm vị tiểu tổ tông kia thì phiền lớn. Thủ hạ lập tức lớn tiếng. Có phải bằng hữu còn hay không nhất định, người trước báo cáo, thượng của người lai địch nói sau. Miêu Nghị lúc này lớn tiếng. Mỗ nãi tại Tiên Quốc, Thần Lộ Nguyệt Hành Cung Trấn Ất Điện Nam Tuyên Phủ, thủ hạ Trấn Hải Sơn, Sơn Chủ Miêu Nghị. Cái này xác thực đối lại, Vân Phi Dương lúc này vỗ đùi, ối một tiếng cười to. Thật đúng là đại thì, trôi miếu đặng vượng. Hiểu lầm. À, thiên đại hiểu lầm. Hắn cưỡi kia biêu hãn dị thường hùng hổ, quái ngưu liền tiếp tục vọt tới, hơn nữa trên tay còn cầm vũ khí. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng lập tức cảnh giác cao độ, sự tình quan sinh tử ai cũng không dám sơ sẩy. Chạy đến phụ cận, Vân Phi Dương thấy thế ngẩn ra, chợt thu vũ khí nhảy xuống tạ kỹ, chủ động biểu đạt thiện ý, chắp tay cười to lên. Hê, Miêu Huỳnh, cuối cùng cũng tìm được người. Đường đường ma thánh tôn tử, tu hành giới đệ nhất tôn tử, đột nhiên như thế khách sáo, thật là có điểm làm cho Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng không biết theo ai, thụ sủng nhược kinh. Người ta đều như vậy, hai người như thế nào còn dám thác đại ngồi long câu đại gia, nhanh chóng nhảy xuống tọa kỹ hành lễ. Sau khi Miêu Nghị chắp tay thử hỏi, ở Dương Thiếu vừa rồi tìm ta ở đâu? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 92. Phần này thì nó có con vớt, cho nên là đọc nó rất là ngược ở cái đoạn cuối. Mai thì chắc là mình sẽ cố gắng là chỉnh lại nội dung cho nó tốt hơn. Còn không thì các bạn nghe tạm con vớt vậy, chứ mình cũng không có kinh phí để mà thuê dịch. Nếu mà tiến độ nó có chậm thì quý vị bạn thông cảm cho mình. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập tiếp theo.